ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 78, C78, khai trương cửa tiệm ông Tân giúp chọn ngày lành tháng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng nghe xong gật đầu nói. Quyền tác giả và bằng độc quyền tác phẩm đều phải xin. Độc quyền tác phẩm mạnh hơn nhưng bảo hộ quyền tác giả thì có hiệu lực lâu hơn. Nếu là Đỗ Chấn tiệm của chúng ta thì hai cái đó đều cần phải có. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ đi một chuyến để xử lý việc này. Tô Thi Hàm vui vẻ gật đầu. Nhìn thấy tất cả công tác chuẩn bị từng chút được hoàn thiện cùng với rất nhiều tác phẩm mới ở trong phòng làm việc. Tô Thi Hàm đối với cửa tiệm Tam Tân Trai quả thực tràn đầy chờ mong và hy vọng. Cho tới trước khi ngủ, điện thoại của cô cuối cùng mới an tĩnh lại. Tô Thi Hàm nhìn một chút số liệu cuối cùng. Video này số lượt xem đã hơn 100.000. Lượt like sấp xỉ 1.000 lượt cùng hơn 500 bình luận. Nhờ vậy, fan hâm mộ cũng tăng thêm 500. Hiện tại đã có 556 fan hâm mộ. Tô Thi Hàm nhìn những số liệu này vui vẻ hướng về phía Tân Lãng nói. Tân Lãng, người có công lớn nhất trong cửa hàng Douyin của chúng ta chính là các tiểu bảo bối. 3 ngày sau, Tần Lãng mang theo bằng chứng nhận tác phẩm độc quyền về nhà. Bảo hộ quyền tác giả hôm qua đã được công bố. Tô Thi Hàm gần đây được Tân Lãng cẩn thận chăm sóc, khiến cơ thể cô khỏe mạnh lên rất nhiều. Làn da hồng hào và sáng bóng. Cộng thêm việc cửa hàng sắp khai trương. Việc vui liên tục đến khiến đôi mắt cô càng ngày càng rực rỡ. Cô phụ trách quản lý tài khoản Douyin. 3 ngày. Nay lại tăng thêm một chút fan hâm mộ. Kể từ lúc 3 đứa nhỏ đáng yêu này trở thành người mẫu, thì lượt xem tăng lên nhanh chóng. Mặc dù sau đó không hot như video đầu tiên, nhưng lượng người xem cơ bản đều duy trì 5 con số. Số lượng fan hâm mộ chậm chậm đã tăng lên tới 1.105 người. Tô Thi Hàm rời giường nhìn thấy số liệu này, lập tức đưa điện thoại cho Tần Lãng nhìn. Tần Lãng, Tam Tân Trai trên Douyin của chúng ta đã đột phá 1.000 người. Hiện tại đã có thể mở tính năng giỏ hàng. Bên Taobao cũng vừa vặn đã phê duyệt thủ tục mở cửa hàng của chúng ta. Bây giờ chỉ chờ tới lúc hàng hóa bên kia sắp xếp xong xuôi, vậy thì có thể liên kết với giỏ hàng trên Douyin. Nhấp chuột là có thể mua hàng trên Taobao rồi. Tần Lãng thấy cô kích động như vậy cũng vui vẻ theo. Tuy nhiên hắn lấy điện thoại di động ra mở biểu tượng WeChat nói. Thi Hàm, hiệu quả trên WeChat thì cũng bình thường. Sau khi tờ rơi được phát ra, đúng là có mấy chục người thêm bạn. Nhưng mà đại bộ phận đều muốn tới cửa hàng trưng bày để tham quan rồi mua. Tô Thi Hàm nghe xong gật đầu nói. Chuyện này bình thường, không sao đâu Tần Lãng. Dù sao sản phẩm của chúng ta là hàng thủ công mỹ nghệ, át chủ bài là điêu khắc thủ công. Mọi người đều muốn tự tới cửa hàng lựa chọn sản phẩm. Vậy thì chúng ta phải sớm một chút quyết định ngày khai trương của cửa hàng đi. Tân Lãng nói. Được, dạo gần đây anh cũng đã làm thêm rất nhiều đồ gỗ và chuỗi vòng đeo tay. Từ lúc quyết định mở cửa hàng đến bây giờ, hắn là đã gom được gần 1.000 sản phẩm. Có thể hoàn toàn đáp ứng việc khai trương cửa hàng. Cửa hàng trực tuyến cũng có thể đăng vài sản phẩm để bán. Tiếp đó chúng ta có thể treo thông báo nhận chế tác riêng theo yêu cầu. Tô Thi Hàm nghe được lời nói của hắn, ánh mắt càng ngày càng rạng rỡ. Tràn đầy phấn khởi nói. Vậy chúng ta lập tức chuẩn bị cho việc khai trương đi. Cửa tiệm muốn khai trương, điều quan trọng nhất chính là chọn được thời gian tốt. Tô Thi Hàm nói. Mặc dù em là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng mà em cảm thấy truyền thống cha ông từ ngày xưa đến nay đều rất thú vị. Chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để khai trương đi. Đại biểu cho điềm lành. Tân Lãng gật đầu. Được. Hãn lấy điện thoại di động ra mở lịch lên. Tô Thi Hàm lập tức cúi đầu nhìn qua hai người cùng nghiên cứu. Sau một hồi lâu Tô Thi Hàm hơi cau mày nói. Trên lịch không có viết thời gian nào là ngày lành tháng tốt. Hơn nữa em nhớ là ngày lành tháng tốt cũng chia làm nhiều loại. Ví dụ như là thời gian thích hợp cho việc kết hôn cưới hỏi. Có thời gian lại thích hợp việc dọn nhà, vậy cuối cùng cái nào mới là thích hợp để khai trương tiệm đây? Em cũng không rảnh nữa. hay là anh chọn đi. Vẻ mặt của Tân Lãng cùng cô không khác nhau mấy. Đối với chuyện ngày lành tháng tốt của người xưa, thì hai người trẻ tuổi làm sao có thể hiểu rõ được. Hắn buông tay nói, anh cũng không dành chuyện này. Nếu vậy, hay là chúng ta tìm thầy phong thủy đi hay hoặc là thầy bói. Tô Thị Hàm nghiêng đầu hỏi. Tần Lãng cười cười nói, chắc là được, nhưng mà chúng ta đi tìm ở đâu đây? Tô Thị Hàm lắc đầu. Trong lúc hai người đang không biết phải làm sao, đột nhiên điện thoại Tiên Lãng vang lên, là mẹ hắn gọi tới. Tô Thị Hàm nhìn là mẹ chồng tương lại gọi tới, lập tức ngõi nghiêm chỉnh lại. Em đi xem các con một chút. Nói xong cô lập tức trở về phòng ngủ. Còn chưa gặp mặt mẹ chồng tương lai, nhưng Tô Thị Hàm ít nhiều vẫn có cảm giác xấu hổ. Tân Lãng nhìn bóng lưng ngại ngùng của cô bất đắc dĩ cúi đầu cười cười. Nhận điện thoại, âm thanh của mẹ hắn lập tức truyền tới. Con trai có đang bận gì không? Mẹ không có làm phiền con đấy chứ? Mẹ hắn biết, gần đây con trai của mình có rất nhiều chuyện phải làm. Vừa phải chăm sóc con dâu, vừa phải chuẩn bị mở cửa hàng. Không có mẹ, con đang nghỉ ngơi ở phòng khách. Hôm nay công việc trong cửa hàng không nhiều hay sao ạ? Vẫn ổn. Chuyện trong nhà không cần con quan tâm. Mẹ nói cho con biết, con phải thường xuyên mua gà vườn để ăn. Sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và đủ chất. Biết chưa hả? Con có biết cách phân biệt đâu là gà vườn, đâu là gà công nghiệp hay không? Bây giờ, trên thị trường quá nhiều gà công nghiệp. Tuyệt đối không được mua biết không? Bọn chúng đều được tiêm chất K1 trên thích tăng trưởng. Lúc này mẹ Tân Lãng bắt đầu nói với hẳn chuyện này. Dạy hẳn làm cách nào? Phân biệt gà công nghiệp và gà vườn. Tần Lăng lấy giấy bút ghi chép lại. Chuyện này đích thực rất quan trọng. Bây giờ Tô Thị Hàm đang trong thời kỳ cho con bú. Không thể ăn những loại thịt có chất tăng trọng được. Hàn huyện một hồi lâu Tân Lăng nghĩ đến chuyện ngày lành tháng tốt để khai trương. Thế là nói với mẹ hãn. Mẹ, con nhớ là hình như ba biết xem ngày phải không ạ? Đúng vậy. Ba con có thể xem. Sao vậy con trai? Âm thanh mẹ hẳn mang theo nét hưng phấn. Sẽ không phải là chuyện của con trai và con dâu. Chứ, chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn sao? Tần Lãng không hề biết suy nghĩ của mẹ hẳn đã nhảy vọt tới đó. Hẳn nói, cửa hàng của con chuẩn bị khai trương rồi, nhưng mà vẫn chưa chọn được ngày lành tháng tốt. Mẹ Tân Lãng nghe là chuyện của cửa hàng nhưng cũng không làm bà thất vọng. Mặc dù không phải chuyện kết hôn nhưng mà khai trương cửa hàng cũng là chuyện tốt. Sự nghiệp làm xong thì việc kết hôn cũng không còn xa. Mẹ hắn lập tức nói, chuyện này ba con là chuyên gia. Để bây giờ mẹ nói ba con tra hoàng lịch tìm hiểu thêm cho con. Nói xong trong điện thoại vang lên tiếng mẹ hẳn gọi ba hẳn tới. Để cho ông cha hoàng lịch tìm ngày lành tháng tốt khai trương cửa hàng. Không bao lâu sau, ba Tân Lãng căm lên điện thoại. Con trai, ba xem hoàng lịch một chút. Thấy ngày mốt là ngày lành tháng tốt thích hợp để khai trương. Nhưng mà thời gian như vậy có gấp quá không? Nếu như ngày mốt không được thì phải đợi một tuần sau. Thứ ba tuần sau cũng là một ngày lành tháng tốt. Tân Lãng nghe xong lập tức nói. Ngày mốt không thành vấn đề đâu ba. Công tác chuẩn bị trên cơ bản đều đã làm xong hết rồi. Mẹ hẳn nghe xong lập tức giật lấy điện thoại nói. Vậy là ngày mốt à, con trai. Con gửi địa chỉ sang đây đi. Mẹ và ba con sẽ đặt hai lẵng hoa trong thành phố gửi qua cho con. Không cần phiền toái như vậy đâu mẹ. Tân Lãng cười nói. Mẹ hắn nói, sao mà phiền được cơ chứ? Con trai của ta ngày lành tháng tốt khai trương cửa hàng đương nhiên mẹ và ba con muốn tặng lẵng hoa tới. Đây là điểm lành đó. Tần Lãng nghĩ tới, vừa rồi Tô Thị Hàm muốn tìm ngày lành tháng tốt. Cũng chính là vì điểm lành. Cách trương.